Nam Thành có mưa, chương 16, góc truyện audio.com. Mốc xịt trạng sáng giữa đông bầu trời vẫn chìm trong bóng tối, một ánh ban mai nứt giữa màn đêm, dần dần lan rộng, tia sáng này nối tiếp tia sáng kia, nhưng mặt trời vẫn lười biếng chưa ló dạng, hôm nay lại là một ngày âm u gió không ngừng nổi lên. Tống Nguyên mặc chiếc áo khoác cashmere màu đen, quấn khăn trùm kín mặt, lên xe cũng đeo kính râm, không lúc nào tháo xuống. Lái xe mới họ Vương, là một người đàn ông trung niên rất kiệm lời, không có gì nổi bật nhưng được cái thật thà an phận, những gì mắt thấy tai nghe đều bẩm báo lại, không khác gì một con chó trung thành của Đường Kiền Khiêm. Nửa năm qua Tống Nguyên gặp ai làm gì đến đâu đều không được tự do, kể cả đi dạo phố cũng phải thông báo với Đường Kiền Khiêm trước, đúng giờ ra khỏi nhà, đúng giờ phải về nhà. Hôm nay Tống Nguyên hẹn Phó Tiểu Oánh đến Nam Thành Thiên Hà mua sắm, xem những trang phục mùa thu mới nhất. Trong cửa hàng thiết kế phòng riêng cho khách quý, dành cho những khách VIP như họ nghỉ ngơi. Vụ lần trước Lý Nghiên biết được vị trí của cô mà nấp sẵn, đương nhiên tin tức do Phó Tiểu Oánh để lộ. Nhưng sau việc đó, Tống Nguyên vẫn qua lại với cô ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay cả bản thân Phó Tiểu Oánh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Phó Tiểu Oánh thẳng thắn thừa nhận, vụ Lý Nghiên hôm trước là do tôi biết, cô biết, tôi biết, không sao, đi mua sắm với ai cũng như nhau. Cô không hỏi tại sao ư, cô muốn nói thì nói đi. Phó Tiểu Oánh giải thích tường tận từ đầu, cảm thấy Tống Nguyên nửa năm qua ngày càng tiều tụy hơn, khi ấy dù là buông thả đến đâu thì đến nhưng vẫn có sức sống muốn làm trò muốn diễn kịch, còn hiện giờ ngay cả sức sống ấy cũng không có. Cô ấy chợt nghĩ đến từ, cái xác không hồn, tôi không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn bắt nạt cô mà thôi. Lúc được Đường Kiền Khiêm bao bọc ai dám đụng vào một cọng lông của cô. Tôi ghen tị với cô chẳng mất gì cũng có thể lấy được những thứ mà chúng tôi dù tranh đấu cả đời cũng không thể chạm tay vào được. Tống Nguyên như nghe thấy chuyện cười. Ghen tị với tôi, đứng thứ nhất con hát đứng thứ bảy con điếm, đều là chín nghề hạ tiện. Một ai cao quý hơn ai, ít nhất Đường Kiền Khiêm cũng thật lòng với cô. Tống Nguyên chỉ cười cười. Cô nói thế thì nó chính là thế. Phó Tiểu Oánh thở dài một hơi. Nhưng kể cũng lạ, có được cơ hội bắt nạt cô rồi, tôi lại cảm thấy chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Nhất là hiện giờ khi nhìn cô nhạt nhẽo thế này, nói chung ấm lạnh thế nào chỉ mình biết, nếu bảo tôi sống cuộc sống của cô tôi cũng không thấy vui vẻ. Hồng trà dần dần lạnh, bánh ngọt trong đĩa chưa khuyết một góc. Tống Nguyên giơ tay nhìn giờ, tôi phải đi rồi, không ngồi thêm nữa ư, buổi tối Đường Kiền Khiêm qua ăn cơm. Được rồi, Phó Tiểu Oánh đứng lên, nhìn Tống Nguyên, dù sao thì tôi cũng xin lỗi cô, sau này có việc gì cần giúp đỡ cô có thể tìm tôi. Tôi nợ cô tình nghĩa này. Cầu thang máy sắp tới tầng 1, Phó Tiểu Oánh hỏi. Lái xe đưa cô đến à? Tống Nguyên ngước mắt lên nhìn, ngón tay đang nắm quai túi vô thức siết chặt hơn. Cô xuống trước đi, tôi đến nhà vệ sinh đã. Cần tôi đi cùng cô không? Không cần đâu, cửa thang máy mở ra, Tống Nguyên bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn cửa thang máy đang đóng vào, bước chân nhanh chóng trở nên vội vàng hơn. Cô không đến nhà vệ sinh mà đến chỗ gửi đồ ở tầng 1. Góc truyện audio.com. Đứng trước chỗ gửi đồ, cô lấy điện thoại ra tìm mở một tin nhắn, cô lại quay đầu lại nhìn, chắc chắn không có ai đi theo mới vội vã nhập mật mã ghi trong tin nhắn ấy. Tích, một tiếng, cửa tủ bên trái mở ra, cô bước tới nhìn, quả nhiên bên trong đặt một món đồ, một hộp giấy cỡ bằng hộp giày. Cô mở nắp hộp ra, chợt ngẩn người, bên trong trống rỗng, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Tống Nguyên sờn tóc gáy, chưa kịp quay đầu lại cổ tay đã bị ai đó nắm chặt rồi kéo lại thật mạnh. Trái tim cô vọt tới tận cổ họng, chân lảo đảo suýt ngã, người bất giác lùi lại phía sau, ót đụng phải lồng ngực vững chãi. Tống Nguyên xoay người lại, trong phút chốc sững sờ. Dù anh đội mũ, nhưng cô vẫn nhận ra đôi mắt trong sáng nhưng sâu thẳm ấy. Diệp Gia Thụ giơ ngón trỏ lên. Xuyệt, anh cầm túi sách của Tống Nguyên, không nói chẳng rằng kéo áo khoác ngoài của cô xuống. Diệp Gia Thụ, anh muốn làm gì? Diệp Gia Thụ không mở miệng, anh cởi áo phao trên người mình xuống rồi khoác lên người cô, sau đó đội chiếc mũ lưỡi chai lên. Áo phao vẫn còn vương mùi hương và nhiệt độ cơ thể anh, lớn hơn cô cả một số, cô hoàn toàn nằm thọt lỏm bên trong như đứng sau một bức tường che chắn. Anh đưa tay siết lấy eo cô, lùi về phía sau đè cô lên tủ, cúi đầu giơ tay ra, thì thầm. Đưa điện thoại cho tôi, anh muốn làm gì, anh điên rồi, đưa tôi, anh bắt lấy cổ tay Tống Nguyên, Tống Nguyên ra sức giãy giụa. Diệp Gia Thụ, trả đồ cho tôi đây, anh mau về đi. Cơ thể của hai người dính sát vào nhau, hơi thở của anh phả lên chóp mũi cô. Đừng nhúc nhích nữa, còn nhúc nhích nữa tôi sẽ hôn em đấy. Tống Nguyên khựng lại, điện thoại đang cầm trong tay bị anh cướp mất, nước mắt cô trào ra, tất cả suy nghĩ về phản kháng và sức lực trong người đều cùng lúc biến mất. anh là đồ điên. Diệp Gia Thụ không để ý đến cô, thẳng tay tắt máy, rồi đổ ví tiền và giấy tờ trong túi sách của Tống Uyển ra, nhét những thứ còn lại cùng với áo khoác vào ngăn để đồ ban nãy. Lại, tích, một tiếng, ở chỗ phím bấm nhả một tờ giấy, Diệp Gia Thụ không nhìn đã xé vụn tờ giấy, kéo cổ tay Tống Uyển đi thẳng ra ngoài. Đi, một chiếc xe đã đỗ sẵn trước cửa phía tây trung tâm thương mại, Diệp Gia Thụ ấn chìa khóa mở xe, mở cửa ghế phụ ra đẩy Tống Uyển vào. Anh không quan tâm bất cứ câu hỏi và phản kháng nào của cô, lái xe rời khỏi khu trung tâm thương mại, đi thêm một lúc nữa mới cho tốc độ chậm lại. Diệp Gia Thụ, anh đưa tôi về đi. Tôi đã đưa em ra ngoài rồi thì không có dự định đưa em về. Nhưng anh định đi đâu? Tin tôi đi, chúng ta không chạy thoát nổi, anh không biết thủ đoạn của Đường Kiển Khiêm đâu. Dù ông ta có thủ đoạn gì, hôm nay tôi phải đưa em đi. Tống Uyển nghiêng người nắm lấy cánh tay anh, hạ thấp giọng cầu xin. Diệp Gia Thụ, coi như tôi cầu xin anh đấy. Tôi không muốn kéo anh vào, anh không hiểu ư, tôi muốn anh sống thật tốt. Là em liên lạc với tôi trước, em hẳn phải nghĩ đến kết quả này rồi chứ. Tống Uyển thở gấp, anh không lo cho bố mẹ của Trần Tư Dương nữa sao? Diệp Gia Thụ quay đầu lại nhìn cô, ngược lại còn nở nụ cười. Kết quả xấu nhất chẳng qua thêm cái mạng này vào nữa thôi, vừa hay trả cho Trần Tư Dương. Thắt dây an toàn vào đi, tôi sắp tăng tốc rồi. Gocchuyenaudio.com. Tối qua Tống Uyển gửi cho Diệp Gia Thụ một tin nhắn, SIM điện thoại của cô đã bị Đường Kiển Khiêm đổi, nhưng đêm trước khi quay trở về bên ông ta, cô đã định xóa hết phương thức liên lạc với Diệp Gia Thụ, khi đó nhìn chằm chằm cái tên ấy, cô đã thuộc nằm lòng số điện thoại kia rồi. Kết quả, đương nhiên cả đời này cô cũng không muốn liên lạc với Diệp Gia Thụ, nhưng Đường Kiển Khiêm quản lý rất nghiêm ngặt, cô không còn ai khác để tin tưởng, Diệp Gia Thụ là sự lựa chọn duy nhất khi cô tới bước đường cùng. Trước khi Đường Kiển Khiêm phát hiện ra cô đang mang thai, cô buộc phải loại bỏ mối họa ngầm này. Cô nhờ Diệp Gia Thụ mua hộ thuốc phá thai, để trong tủ gửi đồ ở Nam Thành Thiên Hà, gửi mật mã của tủ gửi đồ cho cô. Có điều không ngờ, Diệp Gia Thụ sẽ đến đây cướp người. Xe rời khỏi trung tâm thành phố Nam Thành, đi về hướng Bắc, sau khi lên đường cao tốc Tống Uyển hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Em không nghĩ tôi sẽ làm thế ư, không? Diệp Gia Thụ nhìn cô. Nói dối, Tống Uyển mở cửa sổ xe, cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào, mạnh tới nỗi không mở nổi mắt, cô lập tức ấn cửa xe lên, liền nghe thấy tiếng cười của anh. Cô ngoảnh đầu sang nhìn anh định đi đâu, không biết, đến đâu thì đến, tôi không biết anh sẽ trẻ con như thế, tôi cũng không biết hóa ra Đường Kiển Khiêm lại dám sát lơ là thế. Anh đã dự liệu tôi không dám trốn, tại sao? Tống Uyển không lên tiếng, đáy mắt Diệp Gia Thụ dần nhuốm nét cười, anh gặng hỏi. Tại sao? Tống Uyển tức giận, anh nói xem tại sao? Vì tôi, đúng không? Anh câm mồm lại, Diệp Gia Thụ cười phá lên. Trên đường cao tốc xe cộ thưa thớt, sắp trời âm u, bên ngoài cửa sổ xe gió bắc gào rít, đồng ruộng hai bên đường thẳng cánh cỏ bay, từ đầu đến cuối tầm mắt là hàng cây thẳng tăm tắp, nhà cửa trở thành những chấm nhỏ màu đen không thể chạm đến. Trời sắp tối, đèn pha của xe bật sáng, họ đi trong màn đêm mịt mờ, lái về phía con đường mịt mờ thế nhưng chuyện này lại cho cô một cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Trên người cô mặc chiếc áo dày sụ, hơi ấm từ điều hòa trong xe giúp cô dần ngủ thiếp đi, tất cả đều ấm áp đến nỗi không hề chân thực. Diệp Gia Thụ đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, dùng sức siết chặt. Không cần thiết phải phân biệt rõ rốt cuộc đây là tình cảm gì. Nửa năm qua sau ngày chia tay nhau, đã vô số lần anh đi qua đường Phù Dung, nhìn ngọn đèn trong căn nhà ấy sáng ngời, tưởng tượng bóng hình Tống Uyển sẽ xuất hiện sau một cánh cửa sổ nào đó. Còn lời hứa lúc sắp chia tay, anh cũng cố gắng tin Tống Uyển sẽ không nuốt lời như mình. Phải sống thật tốt, nhưng nếu cô sống không tốt, cô gửi tín hiệu cầu cứu cho anh, làm sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ được. Yêu cũng được, không phải là tình yêu, chỉ là sự đồng cảm giữa những con người giống nhau mà thôi. Chỉ duy nhất lần này trong cuộc đời giúp anh có dũng khí lao đầu vào lửa. 1.9 nghề hạ tiện Hán Việt là, hạ cửu lưu, bao gồm kịch từ, con hát, suy, thổi kèn, đánh trống, vương bát. Người làm nghề lầu xanh quy, người môi giới, mai mối, thợ cắt tóc, người trà lưng, gái điếm, người đốt lò. Cách chương.